Thiên đạo hệ thống, chương 481, Thiên Long ta giúp các ngươi giải nguyệt. Góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy vào đúng lúc con tim yếu đuối nhất được Diệp Tiểu Y sưởi ấm. Lập tức ngã vào trong lòng của hắn, hai người rất nhanh chóng về đến thực thần cư quán ăn. Diệp Tiểu Y trên vai cõng lấy Lý Thu Thủy, nàng khóc một hồi, mệt liền đi ngủ. Chỉ tội cho nam nhân như hắn phải cõng nàng đi dài như vậy đoạn đường. Mệt chết người, nhưng ít ra ngực nàng tại hắn sau lưng cọ vô cùng tốt. Cảm giác vẫn là không sai biệt lắm. Tiểu Y lão bản, nương của ta, nàng không sao chứ? Lý Thanh Lộ lo lắng nhìn Lý Thu Thủy tại trên vai của Diệp Tiểu Y ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên nàng thấy nương mình tuyệt vọng như vậy. Nàng không sao, chỉ là có chút kích động. Ngủ một giấc liền ổn rồi, ngươi đỡ nàng lên lầu chăm sóc tốt, đợi một lát ta cho nàng làm chút đồ ăn là được. Diệp Tiểu Y đưa Lý Thu Thủy cho Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ chăm sóc, sau đó liền bắt đầu ngồi xuống bàn bắt đầu rót chén trà uống nước. Lý Thanh Lộ cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng đỡ lấy Lý Thu Thủy về phòng. Ây, hai các ngươi không phòng nghỉ ngơi liền ngồi đợi ta sao? Diệp Tiểu Y nhìn hai nữ ngồi tại hai bên bàn nhìn hắn liền có chút ngại ngùng nói. Ai đợi cái đáng chết vô tâm nhà ngươi, còn không mau cho chúng ta giải huyệt đạo. Lý Thu Thủy cũng quá sức lợi hại, liền Lý Thanh Lộ còn không giải được chúng ta huyệt, khiến chúng ta từ nãy giờ thật sự vô cùng khó chịu. Tần Hồng Miên trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Y nói, nàng đều sắp tiểu ra đến nơi rồi, thật sự quá khó chịu. Diệp lão bản ngươi mau mau giúp ta giải huyệt nha, ta thật sự ngứa vô cùng. Vương Ngự Yên đều nhanh sắp khóc nói, nàng cái mông ngồi đều tê dại, hiện tại còn có chút ngứa đâu. Ngứa sao, ngươi ngứa cho não ta giúp ngươi gãi. Diệp Tiểu Y hảo ý nói, ta Vương Ngự Yên đều nhanh muốn khóc, chẳng lẽ để ngươi cho ta gãi mông, vậy ta về sau làm sao gả ra ngoài, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Mau mau giúp chúng ta giải huyệt. Tần Hồng Miên muốn một cước đạp tên vô sỉ thiện nhân này. Ta nói hai vị mỹ nữ, ta lại cũng không biết cách giải huyệt, ta lỡ như điểm lầm huyệt các ngươi chớ có trách ta. Diệp Tiểu Y giả bộ mình không biết dáng vẻ, đừng có lằng nhằng, ngươi không phải giáo chủ Tiêu Dao phái, làm sao cả Tiêu Dao phái giải huyệt đạo cũng không biết. Cấm ngươi điểm lung tung. Đừng nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi. Tần Hồng Miên một lời chọc ra Diệp Tiểu Y lời nói dối. Từ nhỏ đến lớn, ta đều vô cùng tài giỏi. Từ trước đến giờ cũng chưa bị ai điểm huyệt qua. Làm sao biết cách giải huyệt, mà nếu có người bị điểm huyệt bổn giáo chủ cũng đâu cần ra tay. Thiếu gì người thay ta làm. Diệp Tiểu Y một bộ dạng ta rất tài giỏi nói. Được được, ngươi liền mau mau giúp chúng ta giải huyệt. Tần Hồng Miên nhìn Diệp Tiểu Y thao thao bất tuyệt tức giận nói. Nếu ta chẳng may điểm lộn các ngươi không được trách ta. Diệp Tiểu Y nhìn hai người nói. Được, chúng ta đều không trách ngươi. Diệp lão bản ngươi mau mau giúp ta nha. Vương Ngự Yên lập tức nói. Nàng đều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Lúc nãy một chút ít nước từ bát mì đã chảy xuống nàng giữa háng. Hiện tại đều nhanh thấm. Thực sự khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Ta trước giải huyệt cho Hồng Miên trước. Ân, không sai, thật mềm thật mát. Diệp Tiểu Y dùng hai tay tại nàng đùi xoa xoa một hồi hắc hắc nói. Cái này cặp đùi quả thật cực phẩm nha. Ngươi còn sờ, tối đến cho ngươi sờ đủ. Mau cho ta giải huyệt. Tần Hồng Miên cả người đều run bần bật. Tên này còn tiếp tục xoa nàng thực sự sẽ tiểu ra đây mất. Được, lập tức cho ngươi giải huyệt. Diệp Tiểu Y kéo Tần Hồng Miên dậy dùng hai bàn tay tại trên mông của nàng vỗ mạnh hai phát. Hự, Diệp Tiểu Y ngươi làm cái quỷ gì đó ư? Tần Hồng Miên đều sắp phun đến nước cả người đều run rẩy nói. Vừa rồi hình như vừa mới đi ra một chút, ta chính là đang giải huyệt nha. Diệp Tiểu Y vỗ thêm cái nữa nói. Ư, không cho ngươi vỗ, mau cho ta giải huyệt, ta chịu không nổi. Tần Hồng Miên mặt đều đỏ ửng nói. Thì ta chính là đang cho ngươi giải huyệt nha. Ây da, tiểu hồng hồng ngươi có ngửi thấy cái mùi gì không nhỉ? thật khai khai. Diệp Tiểu Y cười bỉ ổi, sau đó lại ghé mũi lại gần nàng cái mông ngửi ngửi nói. Ngươi không cho ngửi, mau tập trung giải huyệt. Tần Hồng Miên hận không thể đem tên biến thái này đánh chết. Mông nàng đều bị hắn đánh đỏ ửng, hai bên hạ thể đều run lẩy bẩy. Hoa cúc đều co vào, nàng hiện tại vô cùng gắng gượng để nước tiểu không chảy ra. Vô cùng cực khổ, được, cái này vì ngươi giải huyệt. Diệp Tiểu Y lại tiếp tục vỗ mạnh lên hai mông nàng. Bốp, tiếng đàn hồi không sai vang lên. Ngươi làm cái gì, dừng tay, ta thực không chịu được. Tần Hồng Miên mặt đều thốn lại. Đợi nàng thoát được, phải lột ra hắn mới hả giận. Cái này vì ngươi lớn còn tè bậy. Tay là tướng công phải phạt ngươi. Tránh cho ngươi không cẩn thận lây cho chúng ta nữ nhi tè bậy bệnh. Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ đánh vào nàng cái mông nhỏ. A ư ư, Tần Hồng Miên đều mím môi lại không lên tiếng. Nàng hiện tại đã nhịn đến hết sức có thể. Chỉ mong hắn không tiếp tục giày vò nàng. Tại trước mặt Ngự Yên tè ra, nàng thực sự không muốn. Cái này liền là vì ngươi làm nhân viên lại dám trong quán tè bậy. Ta làm ông chủ phải dạy bảo ngươi. Diệp Tiểu Y một tay lại đánh lên nàng cái mông. Thật không sai cảm giác. Bốp, tiếng động giòn tan vang lên. A, Tần Hồng Miên môn đều run run, vài giọt nước cũng chảy ra theo. Hiện tại nàng thậm chí không muốn ai chạm vào người mình. Còn cái này liền vì lão tử thích. Diệp Tiểu Y độc ác cười một tay vỗ mạnh lên nàng trên mông. Bốp, phụt, tiếng nước chảy bắn ra trên mặt đất vang lên. Tần Hồng Miên huyệt đạo cũng giải nằm tay di trên bàn, nước mắt cùng lưỡi đều rơi ra đi. Nếu người khác không hiểu còn tưởng nàng vừa mới bị hiếp đâu. Tần Hồng Miên hai chân run lẩy bẩy tại trên bàn thở hồng hộc. Vừa rồi nàng biết rõ không chỉ là tiểu gia, mà nàng còn chảy cả da đến. Thực sự mất mặt, nàng nhất định phải chém chết cái tên dâm tặc này. Dám như vậy hành hạ nàng đến, nàng phải cho hắn hưởng đủ. Ư, thật thơm. Diệp Tiểu Y nhanh chóng né ra Tần Hồng Miên nước bắn tới, đưa tay lên mũi người hưởng thụ. Cô nàng này quả thực thủy khi nào cũng rất dồi dào nha. Không chỉ nước còn cả nước tiểu cũng vậy. Diệp Tiểu Y đợi ta nhất định sớm muộn đem ngươi chém chết. Tần Hồng Miên ánh mắt đều đầy căm hận nhìn Diệp Tiểu Y, ngươi nỡ sao? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói, ngươi làm cái gì thế? Tần Hồng Miên thấy Diệp Tiểu Y muốn cởi ra nàng quần liền sợ hãi. Ngươi đều ướt như vậy còn tính cái gì mặc, ta tới giúp ngươi thay. Diệp Tiểu Y ngạc nhiên hỏi, ngươi dám động vào, ta liền cắn lưỡi tự sát. Tần Hồng Miên không còn sức lực tại trên bàn nằm nói. Ngươi từ trên xuống dưới có chỗ nào ta chưa nhìn qua? Diệp Tiểu Y khinh miệt nàng nói. Ngươi, Tần Hồng Miên tức giận nhưng bị Diệp Tiểu Y mặc kệ cởi ra quần. Lần này nàng làm sao dám đối mặt với Vương Ngự Yên nữa cơ chứ? Vương Ngự Yên chỉ đỏ mặt quay đi không dám nói nhiều lời. Hiện tại mặc kệ có ướt bẩn đi nữa. Nàng cũng không dám để Diệp Tiểu Y cho nàng giải huyệt. Ân, đều bẩn hết cả, ta giúp ngươi liếm sạch thế nào? Ta nhưng vô cùng tốt bụng. Diệp Tiểu Y nhìn Tần Hồng Miên trêu chọc nói. Vô liêm sỉ, biến thái không cho ngươi liếm. Rất bẩn, Tần Hồng Miên tức giận nói. Không nghĩ ngươi còn biết quan tâm đến ta như vậy. Không sao, ta nhưng rất cảm động. Hy sinh một chút không có vấn đề. Diệp Tiểu Y lè lưỡi liếm môi một cái trêu chọc nàng. Hắn cũng không có đến nỗi biến thái như vậy. Chỉ muốn chọc nàng một tí mà thôi. Nếu nàng có thân hình loli như thiên sơn đồng mỗ, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ liếm một chút. Tại sao ư, vì không có rừng rậm nhiệt đới được không? Tần Hồng Miên ánh mắt đều tuyệt vọng cầu cứu Vương Ngự Yên. Diệp lão bản, ngươi có thể lấy cái khăn không phải sao? Vương Ngự Yên đỏ mặt nói, lấy khăn, đúng a, sao ta lại không nghĩ ra, thật đáng tiếc. Diệp Tiểu Y lắc đầu thở dài tỏ vẻ tiếc rẻ một hồi. Tần Hồng Miên đều tức đến phát điên, đáng tiếc cái đầu ngươi, ngươi mà nghĩ không ra, rõ ràng nhớ thương ta chỗ đó, quả thật là đồ biến thái, ta ở cùng ngươi hơn một tháng ngươi liếm còn chưa có đủ sao. Hiện tại ta tiểu ra ngươi cũng muốn. Còn là trước mặt Vương Ngự Yên, hiện tại ta còn có thể gặp người sao? Ân, ta liền giúp ngươi lau. Yên tâm, ta nhưng là rất chi ôn nhu, cũng vô cùng thành thật. Diệp Tiểu Y bỉ ổi vô sỉ, nụ cười liền treo trên môi. Tần Hồng Miên liền không lạnh mà run. Cái này biến thái nhất định nghĩ ra cái trò gì? Hắn mà thành thật, nam nhân thối trên đời đều không có. Ta liền lau, Diệp Tiểu Y liền bắt đầu nhẹ nhàng lau đến bên ngoài. Tất nhiên là chỉ lau mà thôi, dù sao nàng không cử động được, chính hắn đến làm hộ nàng, nghĩ đến một chút liền cảm thấy mình thật tốt bụng và bao dung. Ư Tần Hồng Miên tay đều che lại miệng tránh phát ra kiểu Mỹ tiếng kêu. Ngươi kêu cái gì nha, ngươi còn kêu hàng xóm không biết, còn tưởng ta làm gì ngươi, quả thực là cái sắc nữ nhân, Diệp Tiểu Y khinh bỉ nhìn nàng nói. Tay không khỏi tại mông nàng xoa xoa đánh một cái vào nàng cái mông. Ngươi câm miệng, còn không phải ngươi, lau thì lau, còn nhẹ nhàng sau đó còn sờ sờ cái gì. Tần Hồng Miên tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Hiện tại nàng còn phát hiện ra một vấn đề kinh khủng hơn. Nàng cảm thấy bụng có chút đau đau. Hình như tên này vừa rồi tái máy cái gì đó thì phải. Ngươi lại trách ta rồi. Ta là tốt bụng sờ xem nó đã khô hay chưa nha. Ngươi xem bên ngoài đều khô ráo. Diệp Tiểu Y làm bộ mặt ngây thơ vô số tội nói. Còn không mau giúp ta mặc lại quần. Tần Hồng Miên bụng đều đau đớn đến. Chẳng lẽ gì cả đến. Không lý nào nàng cảm giác như có cái gì muốn ra nha. Thôi xong sáng nay ăn cái gì không bình thường sao? Sao lại đau bụng như vậy chứ? Nàng thực sắp không chịu nổi. Ây, ta nói là bên ngoài sạch sẽ, nhưng bên trong ngươi xem còn rất bẩn và ướt nha. Ta giúp ngươi lau một hồi thế nào? Yên tâm ta không ngại, cũng rất tốt bụng, Diệp Tiểu Y đều hào phóng nói. Ngươi không ngại nhưng ta ngại được không? Ngươi tốt bụng lão nương không cần. Tần Hồng Miên đều nghĩ thức điên. Tên này hết lần này đến lần khác muốn chiếm nàng tiện nghi. Ân, đừng khách khí, chúng ta là quan hệ gì kia chứ? Ta tới giúp ngươi, Diệp Tiểu Y liền không chú ý nàng đưa tay đến banh ra nàng hai bên méo động. Cái này hình như không phù hợp thiếu nhi, ta bớt miêu ta bên trong hang nó như thế nào? Hoa, thật hồng thật đẹp, Diệp Tiểu Y đê tiện nói. Tiện nhân, ngươi còn không mau buông tay. Tần Hồng Miên bị Diệp Tiểu Y sờ soạng nhìn hết bên trong liền lập tức muốn có cảm giác chết đi. Hiện tại nếu không phải nàng toàn thân bất lực nàng thực sự nghĩ tự sát. Chúng ta đều thân như vậy, ngươi còn ngại cái gì? Hồng Miên ngươi có phải hay không vừa mới đánh giám nha? Thật có chút xú hương vị nha, ngươi đừng nói với ta ngươi tiểu bậy hiện tại còn muốn đại tiện bậy. Ngươi phải biết ta một tuổi thời điểm đều không tiểu tiện đại tiện bậy bạ. Diệp Tiểu Y trêu ghẹo nói. Ngươi nói cái gì hả? Ai đánh giám, đừng có đổ oan cho ta. Tần Hồng Miên mặt đều phát hồng. Nàng thực không có đánh, nhưng cũng sắp đánh rồi. Vốn định đánh thẳng vào mặt tên đáng chết này. Ai nghĩ tới nàng cảm thấy bên dưới một trận tê người truyền đến khiến hai chân nàng đều co rụt lại. Trà sạch rồi, chẹp chẹp, Hồng Miên ngươi tối qua không tắm đúng không? Vẫn là phải dùng lưỡi mới liếm sạch được. Diệp Tiểu Y thở dài nói sau đó lại tiếp tục. Ngươi ư mau tránh ra. Ngươi còn không tránh, hậu quả tự chịu. Tần Hồng Miên lập tức cảm thấy có một điều gì đó không hay truyền tới. Lần này không đơn giản chỉ là nước tiểu. Ân, sạch rồi, không cần cảm ơn. Diệp Tiểu Y đứng dậy nói. Tần Hồng Miên cảm giác như được giải phóng. Diệp Tiểu Y ngươi là cái tên biến thái. Ngươi nhất định chết không tử tế. Tần Hồng Miên tức giận nói. Cũng không phải lần đầu. Làm gì mà căng? Diệp Tiểu Y tỉnh bơ nói. Ngươi nói cái gì hả? Ngữ yên không phải như vậy ta Tần Hồng Miên đều có cảm giác muốn chết. Bốp, mông rất căng. Diệp Tiểu Y vỗ mông của Tần Hồng Miên một cái rất vui vẻ nói. Phọt phụt bùm thôi xong, Tần Hồng Miên mặt đều đỏ như gấc, tiếng động vừa rồi liền biết nàng đã làm cái gì, một mùi xú khó ngửi bốc lên, hiện tại nàng danh tiết cùng danh dự đều hủy cả, nhưng ít nhất hiện tại nàng có thể dễ chịu hơn nhiều rồi. Hồng Miên ngươi học cái xấu nha, sao lại học đi bậy như vậy? Thật là, Ngự Yên, ta lập tức giúp ngươi giải huyệt. Hồ nước mì rơi trên ngươi chân rồi. Ta giúp ngươi liếm sạch. Yên tâm ta không ngại. Diệp Tiểu Y lè lưỡi liếm bỉ ổi một cái. Lão bản ta không cần. Á đừng đừng đừng cởi ta quần lão bản ngươi đừng liếm. Rất bẩn, Vương Ngự Yên bất lực nhìn một bên Tần Hồng Miên lúc này thần thái đều tại trên mây. Yên tâm ta kỹ năng lưỡi lau dọn rất tốt. Tin tưởng ta, Diệp Tiểu Y hắc hắc cười nói. Một lát sau Vương Ngự Yên không còn cảm thấy ngứa mà liền rên la ý lộn kêu la thảm thiết nằm tại trên bàn thở hồng hộc. Nàng không nghĩ tới hắn vừa mới chạm lưỡi nàng liền chảy ra. Quá mất mặt rồi, mắt đều chảy ra nước. Nàng hiện tại danh tiết coi như bị hủy. Ngự Yên ngươi cảm thấy huyệt đạo đã giải rồi sao? Hoa, ngươi khóc, ai khi dễ ta tiểu bồi bàn vậy? Nói ra ta giúp ngươi thiến hắn. Diệp Tiểu Y đê tiện liếm liếm môi nói. Vương Ngự Yên u oán nhìn Diệp Tiểu Y, ngươi nhìn ta làm gì? À ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta liếm rất sạch sẽ. Nếu không yên tâm, ta tới liếm thêm lần nữa. Ta không ngại, Diệp Tiểu Y mặt dày nói. Không không muốn ta không cần giải huyệt. Vương Ngự Yên sợ hãi nói. Diệp Tiểu Y không khỏi ánh mắt đều sáng lên. Cô gái này không hổ là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Sợ hãi cũng như vậy đẹp đẽ. Tha tha cho ta Vương Ngự Yên nước mắt đều chảy ra đến không cam tâm. Ta không bắt ép ngươi Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng mái tóc nói. Dù sao hắn biết rõ dục tốc bất đạt. Không thể đối với nữ nhân nào đều sẽ dùng cường. Phải từ từ cho nàng tiếp nhận. Cảm ơn Vương Ngự Yên đa tạ nói. Nàng cảm thấy nước mắt rơi rất tốt dùng, nhưng có vẻ nàng đã nhầm, ta đều làm như vậy không có cho ngươi giải huyệt, chẳng lẽ huyệt là giải ở Diệp Tiểu Y đưa hai tay tham lam hướng tới nàng bộ ngực không quá lớn không quá nhỏ. Đừng mà chịu đựng một chút rất nhanh giải lão bản ta hận ngươi. À xin lỗi lão bản ngươi xin lỗi còn có ích sao? Ta lập tức sửa sai, lúc nãy ta làm Hồng Miên tiểu bậy đại bậy đều phạt nàng. Ta liền quên không có phạt ngươi tội làm ướt quần áo. Tới ta đánh ngươi cái thí thí. Lão bản ta không hận ngươi đừng đánh a đau quá Ngự Yên ta quên ngươi còn chưa có đi bậy. Ta lập tức giúp ngươi. Hai châm xuống đảm bảo giúp ngươi rửa ruột. Diệp Tiểu Y hắc hắc cười. Đừng mà Vương Ngự Yên thét chói tai. Sau đó liền mặc cho hắn hoành hành. Hiện tại nàng chính là không có sức phản kháng. Cái gì trong bụng nàng đều lập tức không duyên cớ phun trên mặt đất. Quá mất mặt rồi, Ngự Yên, nữ nhân các ngươi rất thích đi bậy sao? Diệp Tiểu Y cười bỉ ổi tay không ngừng xoa các nàng hai cái ngực. Lúc này ở chỗ cầu thang, Lý Thanh Lộ mặt đều đỏ ửng, nàng chân đều cảm giác ướt một mảnh, nàng không dám bước xuống bên dưới, liền trốn tại góc này xem trộm, tay không cẩn thận cử động đến chân phía giữa. Thanh Lộ ngươi cũng tại nha, ngươi bị sao vậy, có phải hay không lại thèm nam nhân, đến nha, ta giúp ngươi, quá mải mê Lý Thanh Lộ không biết một cái lang thú đang tiến đến nàng. Ta không muốn ta đi chăm sóc ta nương Lý Thanh Lộ trực chạy trốn. Ta trước tiên chăm sóc ngươi, Diệp Tiểu Y lập tức bế lên nàng kéo nàng vào trong phòng mình đóng lại cửa. Tiếng động rên rỉ phát ra, tiếng kêu cứu. Tiếng động tìm sung sướng trong đau đớn khi hoa cúc phai tàn cũng phát ra. Toku đang ngươi làm gì đó? Nó là cái gì? Đây là thứ ta mới phát minh gọi là ống bơm. Cùng đuôi giả, còn có cả sữa tươi cô gái Hà Lan ta giúp ngươi tưới sữa vào hoa cúc. Cho nó nhanh nở hoa. Á đừng mà oa ta nói tiểu công chúa. Ngươi mang thai sao bụng đều to như vậy? Còn nữa ngươi là yêu hồ sao? Đều có cái đuôi sau lưng, ngươi cởi quần áo làm cái gì, làm điều mà ngươi đang nghĩ một lát sau phụt, có tiếng gì đó bắn ra, ta nói nữ nhân các ngươi rất thích đi đại tiện trước mặt ta sao? Diệp Tiểu Y đê tiện nói, buông tha ta ấy, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi mà, tiếp chúng ta tới tưới nước, Diệp Tiểu Y cười đều, hắn quyết định bồi dưỡng cái này công chúa thành em công chúa. Không, đừng tới á, chỉ có thằng Tác và Diệp Thần mới biết bên trong căn phòng đen tối đó diễn ra cái gì không hợp thiếu nhi sự tình. Cách chương.